hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch thực sự muốn vỗ tay khen Dung Tuyết Tuệ. Người phụ nữ này quả thật rất giỏi ăn nói. Với những hành động tàn nhẫn của Vương Thục Trinh mà vẫn có thể dùng những lời lẽ khiến người ta cảm động. Thật sự không hổ là một người có khả năng bịa chuyện tài tình. Không hổ là chủ mẫu trong một gia tộc lớn. Khả năng bịa đặt của bà ấy thật không phải dạng vừa đâu. Nhưng Cố Vân Tịch không phải là người dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Cô bình tĩnh nói, 10 năm mà không thể đứng vững ở nhà chồng. Tịch gia thật sự đáng sợ như vậy sao? Dung Tuyết Tuệ, không ngờ rằng sau khi nghe những lời bà ta nói, phản ứng đầu tiên của Cố Vân Tịch lại như vậy. Điều này khiến Dung Tuyết Tuệ bất ngờ. Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp. Sao có thể như vậy? Tịch gia luôn rất hòa thuận. Anh chị em trong gia đình luôn giúp đỡ nhau. Tịch gia là một gia tộc lớn như vậy. Đâu phải ai muốn đứng ra là có thể làm được. Nhờ sự đoàn kết của mọi người mà Tịch gia mới có thể vững vàng như hôm nay. Sao Tịch gia có thể đáng sợ được chứ? Cố Vân Tịch nghe vậy, nhìn về phía Vương Thục Trinh rồi nói. Nếu Tịch gia tốt như vậy mà bà đã ở đó 10 năm rồi mà vẫn chưa có chút thành tựu nào, thì có phải bà quá tệ không? Không ngờ năm đó bà còn thua kém cả Tiểu Tam kia, khiến tôi và bà bị đuổi ra ngoài. Dung Tuyết Tuệ, Sở Mặc và Cố Trầm ở một bên không nhịn được, suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Bà cụ Sở đã lớn tuổi và thấy qua nhiều chuyện, cũng rất vất vả mới kiềm chế không cười ra tiếng. Vương Thục Trinh tức giận đến mức muốn lao vào đánh Cố Vân Tịch. Nhưng chỉ một ánh mắt từ Dung Tuyết Tuệ đã khiến bà ta sợ hãi ngay lập tức. Dung Tuyết Tuệ thở dài, tiếp tục nói, Vân Tịch à, con còn nhỏ, chưa hiểu hết được nỗi khó xử của người phụ nữ. Dù Tịch gia có hoàn cảnh tốt như vậy, nhưng năm đó mẹ con đã bị tổn thương quá sâu. Một mặt, bà ấy bị ba con phản bội, bị đả kích nặng nề, nên sau đó bà ấy đối với đàn ông càng thêm cẩn thận và dè dặt. Sau đó, bà ấy bị người đời chế giễu, khiến trong lòng bà ấy luôn tự ti. Mặc dù đã ở Tịch gia lâu như vậy, nhưng bà ấy không thể thật sự hòa nhập vào gia đình. Lúc nào cũng lo sợ sẽ mất đi tất cả những gì có được. Lúc đó, An gia vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ. Bà con luôn ghét bỏ các con. Ông ấy còn đuổi các con đi. Nhưng Tịch gia khác, đây là một gia tộc lớn. Mẹ con không dám làm gì có thể khiến Tịch gia không vui. Hiểu không? Con không phải là nữ nhi của Tịch gia. Mẹ con sợ rằng nếu con liên lạc với Tịch thúc thúc, ông ấy sẽ không thích con, sẽ làm tổn thương con. Mẹ con và con không có gì cả, không có quyền lực, không thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, mẹ con chỉ có thể chôn giấu tất cả những cảm xúc đó trong lòng, cố gắng không để con biết. Con có biết không, khi con lớn lên, thành tích học tập tốt như vậy, có tiền đồ, có thể trở thành một minh tinh, mẹ con vui mừng đến nhường nào không? Sau cuộc trò chuyện này, Cố Vân Tịch cũng đã phần nào hiểu rõ về Dung Tuyết Tuệ. Cô không nói gì thêm, cúi đầu im lặng, không ai biết cô đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Dung Tuyết Tuệ lại cảm thấy, chỉ cần Cố Vân Tịch dành chút thời gian suy nghĩ, cô chắc chắn sẽ chấp nhận Vương Thục Trinh là mẹ mình. Và khi cô nhận Vương Thục Trinh, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ chấp nhận Tịch gia. Dung Tuyết Tuệ liếc nhìn Vương Thục Trinh, ra hiệu cho bà ta tiếp tục nói. Vương Thục Trinh nhận được ánh mắt của Dung Tuyết Tuệ, dù trong lòng rất không muốn, nhưng bà ta cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cứng mặt, chần chừ chốc lát rồi mới nở một nụ cười, nói với Cố Vân Tịch. Vân Tịch, mẹ năm đó thực sự không phải cố ý đâu, mấy năm nay mẹ luôn nhớ đến con, nhưng mà mẹ khi đó bị tổn thương, sợ hãi, nên không dám liên lạc với con. Móc lửng chấm. mẹ rất muốn gặp con, muốn lắm, nhưng vì con có thể sống tốt, nên mẹ chỉ có thể chờ đợi ở Tịch gia, không dám gặp con. Sau này, khi mẹ biết con ở ngay trong đại viện, mỗi ngày đều nhớ con, cứ nghĩ về con, không ngủ được, muốn nhìn con một chút nhưng lại không dám. Nghĩ đến đó là mẹ lại khóc, lần này khóc thật nhiều. Bị chị dâu thấy, bà ấy mới hỏi mẹ có chuyện gì. Cũng vừa lúc thời gian này có vài chuyện xảy ra, bà ấy cũng nghe được một chút, mẹ thấy không thể giấu được nữa, nên đã kể hết cho bà ấy nghe. Sau khi nghe xong, chị dâu thì trách mẹ một trận, bảo sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy, con gái mình ở ngay gần mà không dám gặp. Tịch gia là gia tộc lớn như thế, sao lại không thể nuôi một cô con gái nhỏ. Vân Tịch, con theo mẹ về đi, mẹ rất nhớ con, sau này con chính là con gái của Tịch gia, có thể sống cùng mẹ ở Tịch gia không? Đây là những lời mà Dung Tuyết Tuệ đã dặn Vương Thục Trinh học thuộc. Ban đầu Vương Thục Trinh rất không muốn nói, nhưng Dung Tuyết Tuệ lại không dám không nghe theo, chỉ có thể cứng rắn chấp nhận. Lúc đầu, khi nói những lời này, bà ta cảm thấy hơi lạ, nhưng sau đó cứ nói mãi thì càng thấy dễ dàng hơn. Cứ như học thuộc lòng vậy, rất có trật tự. Cố Vân Tịch vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu trầm tư, trong phòng khách im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Vân Tịch, chờ đợi phản ứng của cô. Sở Mặc và Cố Trầm đều rất thất vọng. Họ không thể ngờ rằng Cố Vân Tịch lại là con gái của Vương Thục Trinh. Và bây giờ cô muốn trở thành người của Tịch gia. Cô gái này rất có tài, tương lai càng không thể đoán trước. Lúc đầu Tịch gia đã rất mạnh, nếu lại thêm Cố Vân Tịch thì càng khó đối phó. Nếu Cố Vân Tịch chỉ đơn giản là một người bình thường, có lẽ y thuật của cô không phải là gì quá đặc biệt. Nhưng nếu Cố Vân Tịch là con gái của Tịch gia, hoặc là con dâu của Lục gia, thì y thuật của cô sẽ không còn giống như trước nữa. Đây chính là sự kết nối của rất nhiều mối quan hệ. Liệu Lục Hạo Đình có biết chuyện này không? Mối quan hệ giữa Lục gia và Tịch gia như thế, cậu ta lại còn nuôi một đứa con gái của Tịch gia bên cạnh mình. Điều này thực sự quá rắc rối. Cách chương.